Chương 2192 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi thức tỉnh. Con cưng trên thất hoàng tử nhìn phía trước một chiếc xe bò bắt đầu nhanh chóng bôn tập lên, hơn nữa tốc độ so với hắn vân báo còn nhanh hơn một phần, nhất thời không thích lên, con báo tốc độ không sánh được một con trâu, này không phải ở nhục nhã hắn sao, hơn nữa, vân báo là cái gì thân phận, trâu nước lại là cái gì thân phận, sao vậy có thể làm cho trâu nước đi ở hắn phía trước, thất hoàng tử nắm lên trong tay mang đâm roi đột nhiên vừa kéo, cả giận nói, liền chỉ trâu đều đuổi không kịp. Nuôi các ngươi để làm gì? Đùng. Bóng roi một huyển, hoành đánh đi ra ngoài, bốn cái vân báo trên lưng da tróc thịt bong, xuất hiện một đạo vết máu, có thể một roi đem tứ tự yêu thú đánh thành như vậy, không phải là người tu vị được, chính là này đầu roi là linh khí, bốn con vân báo thân thể rung lên, cực kỳ sợ sệt này đầu roi, ra sức đuổi tới, thất hoàng tử hưng phấn nở nụ cười, kẻ truy truy truy, cầm bọn họ va lăng đi đi, ha ha ha, đang khi nói chuyện, cầm bầu rượu lên uống một hớp rượu ngon, càng là trở nên hưng phấn trên xe bò cô. Bé nói, ê cha, sợ bọn họ làm cái gì? Lão hán không có trả lời, đầu kia đại thủy ngưu trong ánh mắt lộ ra phiền chán, nó cũng có chút khó chịu, tốc độ cố ý chậm dưới một phần, lão hán trong mắt hơi động, hét ra một tiếng, nói, ê thanh ngưu, ngươi muốn làm cái gì? Thanh ngưu ánh mắt hơi một thấp, da tốc chạy lên, chỉ là vừa nãy đột nhiên chậm lại, để bốn con vân báo trực tiếp đuổi tới xe bò trước mặt thất hoàng tử trở nên hưng phấn, nói, y va, đụng vào, va lăn đi bọn họ, dám chặn lão tử đường. Ha ha ha, y hống, hống, hống, vân báo cũng phát sinh dữ tợn tiếng gầm nhẹ, hai con vân báo trực tiếp đánh về phía xe bò, nữ hài sắc mặt cả kinh, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, cũng trong nháy mắt này, trên xe bò thiếu niên thân thể bỗng nhiên run rẩy một thoáng, mí mắt di chuyển, con mắt mở, cũng ở đồng thời, thanh niên thân thể bỗng nhiên chìm xuống, cũng không biết hắn là làm sao phát lực, lại là làm sao xoay người, trực tiếp đem xe bò vung một cái, nó mấy ngàn cân thân thể vừa rơi xuống y ầm. Xe bò quay đầu, hai con thanh ngu con mắt đột nhiên trừng, uy thế, thú uy, này hai con nhào tới vân báo trong nháy mắt bệnh liệt dương giống như vậy, lập tức sau lui lại, mặt khác hai con cũng giống như vậy, đột nhiên dừng lại, cổ kiệu liền như gấp sát giống như vậy, đột nhiên nhếch lên, hầu như liền muốn phiên đi, thất hoàng tử sắc mặt ám biến, chân phải khẽ động, dưới chân một đạo sức mạnh rót vào xuống, hì ầm. Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đem toàn bộ cổ kiệu cho ép dừng lại, tuy rằng dừng lại, thế nhưng sắc mặt của hắn hết sức không thích. Roi trong tay đột nhiên vừa kéo, tầng tầng đánh ở bốn con vân báo trên, để rác rưởi đồ vật, để con trâu sợ đến như vậy, thật hắn mẹ rác rưởi. Đùng đùng. Lại là da tróc thịt bong, vân báo phát sinh thống khổ tiếng gầm nhẹ, lão hán vội vã xuống xe, vội vã đi lên trước, thân thể một cung, nói, để xin lỗi, đều do ta không được, để súc sinh này xông tới đại giá của ngài. Đang khi nói chuyện, lão hán mạnh mẽ đá một chân thanh ngưu, quát lên, y gọi ngươi phát điên. Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói, để nếu ngươi biết xông tới ta đại giá, vậy ta tạm tha ngươi một lần. Lão hán lập tức nói, để đa tạ, không chờ hắn nói xong, thất hoàng tử nói, ở ngươi ta có thể buông tha, bất quá con này trâu nhất định phải cho ta xử trí. Đã lâu không có ăn thịt bò, ngươi con này trâu như vậy cường tráng, chất thịt hẳn là rất màu mỡ. Thất hoàng tử cười hì hì, đang khi nói chuyện, đánh ra bên hông bội kiếm nhẹ nhàng nhảy một cái, không chờ lão hán đồng ý. Hắn một chiêu kiếm hướng thanh ngu cái cổ chém tới, chiêu kiếm này nếu như chém trúng, thanh ngu thân thể tất nhiên chia ra làm hai, trên xe bò nữ hài nhảy xuống, trực tiếp đứng thanh ngu cái cổ địa phương, hai tay triển khai, nói, "Ê không cho phép ngươi thương tổn đại thủy ngư." Lão hán trong mắt âm thầm quýnh lên, thất hoàng tử khóe miệng một câu, âm lãnh nở nụ cười, giữa không trung hắn không hề do dự chút nào, chính là một trảm mà xuống, coi như nữ hài ngăn trở cũng không có giảm bớt sức mạnh ở trong mắt hắn, người mệnh tính cái gì? Kẻ không cho phép ngươi thương tổn đại thủy ngư. Không cho phép ngươi, không biết vì sao âm thanh này nghe tới rất quen thuộc, trên xe ngựa thiếu niên ngồi dậy đến, nhìn chu vi, nhìn bầu trời, lại nhìn hai tay của chính mình, đầu có chút đâm nhói, trống rỗng một điểm đồ vật đều không có, ký ức trống không, cái gì đều không có, cái gì cũng không nhớ ra được, để hắn có chút hốt hoảng, kẻ ta là ai? Đây là cái nào? Một điểm ký ức đều không có, chỉ là... Giọng cô gái để thân thể của hắn hơi chấn động một cái, âm thanh này rất quen thuộc, ở trong đầu của hắn xuất hiện một bộ hình ảnh, một cái điềm tĩnh nữ hài, một cái cười lên trên mặt sẽ có hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền nữ hài, một cái vẫn quan tâm chăm sóc hắn, gọi hắn thiếu gia nữ hài Kiều Kiều, thế nhưng cô bé này là ai? Hắn nhớ không nổi, chính là cảm giác cực kỳ thân thiết, cực kỳ quen thuộc, trong đời phi thường trọng yếu một người, trong phút chốc thiếu niên hai mắt hơi động, đài đầu nhìn thất hoàng tử dữ tợn chém xuống, nguy hiểm. Trái tim của hắn bỗng nhiên chìm xuống, ánh mắt một nanh, tránh ra một đạo sát ý, cũng tại lúc này, thật giống như không bị hắn khống chế như thế, một đạo sức mạnh thả ra ngoài, ký sinh phụ thể chi thuật cấp 1. Vù. Long Phi trong thân thể một đạo sức mạnh tuôn ra, trong nháy mắt tiến vào Thanh Ngu trong cơ thể, Thanh Ngu ánh mắt chìm xuống, tương tự lóe qua một đạo sát ý, không chờ Thất Hoàng Tử Trường kiếm hạ xuống, Thanh Ngu chân sau bỗng nhiên đẩy một cái, thân thể đứng lên đến, thật dài sừng trâu đột nhiên đỉnh đầu thì ầm. Thất Hoàng Tử không ứng phó kịp, hắn căn bản không nghĩ tới Thanh Ngu lại đột nhiên công kích, đừng nói là hắn, coi như là lão hán cùng nữ hài cũng không nghĩ tới, đột nhiên bạo phát, hơn nữa sức mạnh phi thường mạnh mẽ, đột nhiên vọt một cái, trực tiếp liền đem Thất Hoàng Tử cho đánh bay đi ra ngoài, ngực chìm xuống, một cái tiên huyết phun ra ngoài, trường kiếm cũng theo rớt xuống, sắc mặt trắng bệch, ngã vào ngoài mấy chục thước kia phốc, ngã xuống đất trong nháy mắt, lại là một cái tiên huyết phun ra, y muốn chết. Thất Hoàng Tử phẫn nộ, một bước bay đến cổ kiệu trên, cầm lấy linh tiên vừa kéo, đánh ở bốn con vân báo trên, quát lên, "Ê lên cho ta." Bốn con vân báo thấy Thất Hoàng Tử bị thương, bọn nó coi như lại e ngại cũng không dám không lên, nếu như không nữa trên bọn chúng mạng nhỏ cũng khó giữ được, nhất thời bốn con vân báo đập tới đem Thanh Ngu vây, nữ hài lập tức nói, "Ê cha, ngươi nhanh cứu Đại Thủy Ngu à." Lão hán không có trả lời, kỳ thực ngay khi vừa nãy ống tay áo của hắn bên trong ám kình ấp ủ, sẽ không để cho Thất Hoàng Tử thương tổn được Thanh Ngu, nhưng là Thanh Ngu đột nhiên phản kích để hắn thực tại cả kinh, hiện tại là bốn con vân báo, lão hán cũng không có vội vã ra tay, hống, một con vân báo đập tới, lớn Thanh Ngu không có tránh né, ở vân báo ra trong nháy mắt, hắn cũng theo đụng vào, hai cái sừng trâu trực tiếp đứng vững vân báo thân thể, va chạm, ầm. Va chạm ở ngọn núi trên nham thạch, vân báo thân thể trực tiếp biến thành thịt nát, trong nháy mắt tử vong, cũng vào lúc này, thiếu niên trong đầu vang lên một đạo thanh âm kỳ quái, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết vân báo thu được kinh nghiệm 300 điểm. Ế! Thiếu niên sửng sốt một chút, ê người chơi Long Phi. Là ai? Thật quen thuộc tên à. Lại đang lúc này, lại là một con vân báo đập tới, tương tự bị Thanh Ngu cho chớp nhoáng giết hết. Mặt khác hai con cũng giống như vậy, ngăn ngắn nửa phút không tới. Hung tàn bốn con vân báo toàn bộ bị thúng sát cũng trong nháy mắt này. Ký sinh phụ thể thuật đã đến giờ, Thanh Ngu sức mạnh trong cơ thể trở lại thiếu niên trên người. Thiếu niên tự hồ không chịu nổi như thế, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, chỉ có điều âm thanh kia lại vang lên, keng.